Đẳng cấp ở rể, chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 660. Ôi mẹ ơi. Trong lòng Lâm Tử Minh kêu lớn một tiếng. Tại sao? Anh không muốn. Âu Dương Phong hỏi với vẻ không hài lòng khi thấy vẻ mặt của anh. Lâm Tử Minh cười khan. Ông nội Âu Dương, thật không dám dâu. Tôi đã kê hôn rồi. Tôi không có phúc phận cưới cháu gái ông. Không phải sao? Anh là con rể của Sở gia. Ở thành phố hoa này, đây không có gì là bí mật nữa. Âu Dương phố sau có thể không biết dược chứ? Bây giờ Âu Dương Phong vẫn nói như thế. Lâm Tử Minh nghiêm túc nghi ngờ Âu Dương Phong đang trêu chọc mình. Âu Dương Phong không ngạc nhiên chút nào và nói. Tôi biết, vợ anh là Sở Phi, là cháu gái của Sở Quốc Đống, cũng là chủ tịch của công ty Thịnh Khoa. Theo tôi biết, cô ấy có thể trở thành chủ tịch của công ty Thịnh Khoa đó là nhờ sự ủng hộ của anh. Ông nội Âu Dương, ông đã biết rồi tại sao ông vẫn nói rằng ông muốn gả cháu gái cho tôi. Lâm Tử Minh cười tà nói. Vẻ mặt nói rằng đây không phải đang đùa tôi mà. Âu Dương Phong nói. Ha ha, Tử Minh, anh cho rằng ông nội đang nói đùa với anh sao? Lâm Tử Minh trợn tròn mắt. Rõ ràng là như vậy rồi. Còn phải không phải sao? Âu Dương Phong cười hai lần nói. Có lẽ anh đã hiểu lầm ý ông nội rồi. Một người đàn ông tốt có ba vợ, bốn thê thiếp là chuyện bình thường. Nhìn thế giới, chỉ cần là người đàn ông có bản lĩnh, có ai đi ở với một người phụ nữ cả đời đâu? Một người cũng không có. Ông nội không nói đùa với anh. Anh là người đàn ông trẻ tốt nhất mà ông nội từng thấy. Trời sinh nên có ba vợ, bốn thê thiếp, nếu không, ở với một người phụ nữ cả đời sẽ quá nhàm chán. Lâm Tử Minh nghe xong những lời này liền sững sờ. Không thể tin được, Âu Dương Phong đã nói ra, bây giờ ở thế kỷ 21, trong xã hội pháp quyền, không phải là thời đại phong kiến, làm sao có thể có ba vợ bồn thiệp được. Hơn nữa, Âu Dương Phong, pa là một ông già hơn 80 tuổi. Nói như vậy có thích hợp không? Đối mặt với lời nói của Âu Dương Phong, Lâm Tử Minh phải ngượng ngùng cười cười. Khó trả lời, Âu Dương Học Hải đang pha trà nói. Tử Minh, anh không cần lo lắng về điều kiện của nó. Nó có chút kiêu ngạo, nhưng xét về thân hình, tướng mạo, khí sát, sự tu dưỡng bản thân, nó sẽ không làm Tử Minh thất vọng. Quả nhiên đó là con gái của Âu Dương Học Hải. Thảo nào vừa rồi ánh mắt của Trương Quế Lan khi nhìn anh có chút gì không đúng. Thật sự là ánh mắt của bà mẹ vợ nhìn con rể. Chú Âu Dương, tôi đã kết hôn rồi. Nếu tôi lầy lệnh ái, tôi sẽ phạm tội. Điều này là không công bằng với lệnh ái. Chắc chắn là lệnh ái cũng không muốn lấy một người đàn ông đã có gia đình. Đúng không? Lâm Tử Minh nghĩ mình đã nói đủ rồi. Cũng đủ để hiểu rồi. Hiện tại anh thật sự không hiểu Âu Dương gia đang giở trò gì nữa. Trong lúc này nhắc cầu hôn, là đang giỡn với anh sao? Âu Dương Học Hải lắc đầu nói. Chỉ cần Tử Minh anh gật đầu, có thể thúc đẩy thành công cuộc hôn nhân này. Chúng tôi không cần anh ở rể, chỉ cần làm con rể bình thường của Âu Dương gia là được rồi. Chuyện này đối với Tử Minh mà nói không có hại gì. Hơn nữa, chỉ cần Tử Minh anh cưới con gái của tôi, với sự hậu thuẫn của Âu Dương gia, Bắc Thiên hội nhất định sẽ không dám làm phiền anh nữa. Điều này nghe thật hợp dân. Đối với Lâm Tử Minh thì chỉ có lợi chứ không có hại. Ai có trí thông minh bình thường cũng biết lựa chọn. Nhưng Lâm Tử Minh biết rằng những gì Âu Dương gia làm chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Còn phải ân sâu xa hơn. Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe lời quả thực rất hấp dẫn. Tất cả ưu điểm đều do tôi chiếm hết. Tuy nhiên, ông nội Âu Dương, chú Âu Dương, có thể mấy người không biết rõ về. Tôi là người không thích lợi dụng người khác. Vậy nên là ngại quá tôi kinh thể đồng ý cuộc hôn nhân này. Âu Dương Phong cùng Âu Dương Học Hải đôi mặt nhìn nhau. Âu Dương Học Hải nói. Ni Minh. Tôi biết có những thứ không thể giấu nổi anh. Ở tuổi của anh mà có thành tích như vậy. Cảnh giới như vậy cũng không có nhiều. Lâm Tử Minh chỉ cười nhẹ, không bình luận. Cách chương.